Chương 2164, Ma thần luân hồi. Phát điên nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, Sa thần không nhịn được tức giận mắng một tiếng, có chút dơ chân kích động, sớm muộn có một ngày, âm mưu của ngươi sẽ rõ ràng khắp thiên hạ, trêu đến quần hùng thiên hạ phẫn nộ mà ra tay, cũng không tiếp tục từng có ngươi nửa điểm đường sống Sa thần. Ngọc Độc Tú không biết nghe được, coi như là nghe được, cũng tuyệt đối sẽ không lưu ý một cái tù nhân. Sâu trong lòng đất, 12 ma thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Ngạc thần nói, mọi người có từng đều suy nghĩ kỹ việc này một khi quyết định, liền lại không lùi về sau con đường, như là thất bại hậu quả khó có thể dự đoán. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, chúng ta bây giờ đã đến tình cảnh như vậy, không có lựa chọn khác, chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Hơn nữa chúng ta đều là vô thượng cường giả, bất tử bất diệt, mặc dù là thất bại cũng không có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, vẫn là mau cho nở dê ra tay đi. Lang thần trong mắt lục ung tùn ánh sáng lưu chuyển bất định. Nghe xong lang thần, các vị ma thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bất đắc dĩ cười khổ một cái, trong nháy mắt bạo nổ mở biến thành một đoàn vận đục khí, biến mất ở trong hư không không thấy tung tích. Âm ti bên trong, âm ti thái tử đang ở ngược lại điều tới nghị cái kia lục đạo luân hồi trận đồ sự tình, đống nhiên chỉ thấy thiên địa chấn động, luân hồi run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Âm ti thái tử một hồi ngồi dậy, quét mắt âm ti địa giới. Còn không đợi âm ti thái tử tra được nguyên do chuyện, liền nghe có người gào thét nói, không xong không xong, có người đánh tan luân hồi, mạnh mẽ xông vào lục đạo luân hồi bên trong, chuyển thế đầu thai. Người nào lớn mật như thế? Âm ti thái tử tức giận, việc này trước đó lại không có nửa điểm dấu hiệu, thực sự là lẽ nào có lý đó. Tiểu nhân không biết, kính xin thái tử thứ tội. Hắc bạch vô thường dắt tay nhau đi vào, quay về âm ti thái tử cung kính thi lễ một cái. Âm ti thái tử cau mày, vuốt ve trong tay ấn tỉ, không biết còn không mau mau đi thăm dò. Hồi bẩm thái tử, chắc là không biết đường nào tu sĩ, không biết được trời cao đất rộng, cho rằng tu hành có thành tựu, liền dám đến ta âm ti ngang ngược, không biết vừa vào luân hồi sâu như biển, từ đó nửa điểm không do người, thái tử liền do cho hắn đi thôi, hà tất tốn công phu, vẫn là quỷ chủ sự tình quan trọng, tìm Tơ Y Hồng Quân, sớm ngày bắt được lục đạo luân hồi trận đồ, trấn áp tử vong chi thần quan trọng. A bạch vô thường chậm rãi đi ra, sắc mặt cung kính nói, có từng tìm Tơ Y Hồng Quân tung tích? Âm ti thái tử mặt không chút thay đổi nói, chuyện này bạch vô thường trần chờ một chút, hắc vô thường nói, trước các vị cường giả ở Hàn Ly tứ hải bên trong làm lớn chuyện, theo như truyền thuyết Hồng Quân đã bị Hàn Ly được đi. Hà âm ti thái tử cau mày, trong lòng trầm tư, trước dương thế đại chiến, bản tọa cũng là trong lòng sinh ra ý nghĩ, chỉ là hơi chút tra xét, liền thu hồi mục quang, không hề nghĩ rằng việc này lại liên lụy đến Hồng Quân, xem ra việc này bản thái tử muốn đích thân đi tới Hàn Ly nơi nào đi một gặp. Thái tử, Hàn Ly đạo tôn độ không tuyệt đối, thiên hạ khó có địch thủ, thái tử pháp tắc sinh tử tuy rằng lợi hại, nhưng chưa chắc là Hàn Ly đối thủ. Áp bạch vô thường nguyện chuyển biểu đạt một chút âm ti thái tử không phải Hàn Ly đối thủ ý nghĩ. Âm ti thái tử lạnh lùng hư một cái, không phải là đối thủ cũng muốn đi, phụ thần còn đang chờ ta nắm về lục đạo luân hồi trận đồ, ta âm ti có thể cùng Hàn Ly làm giao dịch mà, nơi nào cần phải động thủ. Vừa nói, âm ti thái tử đã bước ra, đi tới tứ hải bầu trời, nhìn nối liền đất trời Côn Lôn Sơn. Nhẹ nhàng thở dài, tốt nguy nga Côn Lôn Sơn, ta âm ti vì sao không từng có như vậy hùng vĩ tạo hóa nơi. Quỷ sát bái kiến Hàn Ly đạo tôn. Âm ti thái tử đứng ở trên hư không, quay về Côn Lôn Sơn phương hướng thi lễ một cái. Vào đi. Hàn Ly không nhanh không chậm nói một tiếng. Âm ti thái tử nghe vậy hạ xuống mây đầu, quay lại nước sôi lưu, đi tới Hàn Ly thủy phủ, chỉ thấy lúc này Hàn Ly đang lùa hạt dưa, không nhanh không chậm đánh giá âm ti thái tử, ngươi tiểu quỷ này đến ta chỗ này làm cái gì? Lão quỷ làm sao không đến nương nương, phụ vương ta vì trấn áp tử vong chi thần, nhưng là rơi vào tình cảnh lưỡng nan, vì lẽ đó dễ dàng xuất quan không được. Âm ti thái tử cười khổ một tiếng. Chuyện này bản cung biết. Hàn Ly mạn bất kinh tâm nói. Âm ti thái tử nghe vậy không còn gì để nói, ngươi biết ngươi còn hỏi ta ngươi hôm nay tới đây, vì chuyện gì? Hàn Ly đạo vì ra phụ việc. Âm ti thái tử nói. Hả, chẳng lẽ ngươi muốn mời ta ra tay trợ phụ vương của ngươi luyện hóa tử vong chi thần? Đây chính là tiên thiên thần linh, giết sẽ gặp báo ứng. Ngươi nhìn Ngọc Thạch lão tổ, gặp báo ứng đi. Hàn Ly động tác ngừng lại, vẻ mặt thành thật nói. Âm ti thái tử đại hãn, không phải vậy, không phải vậy, không phải mời nương nương ra tay, mà là nghe nói Hồng Quân ở nương nương trong tay, vì lẽ đó tiểu chất đến đây mượn Hồng Quân dùng một lát. Nương nương không nên suy nghĩ nhiều, chỉ là mời Hồng Quân đạo huynh làm cái giao dịch thôi. Ngươi đứa nhỏ này. Hàn Ly thở dài một hơi, ai, năm đó Hồng Quân đúng là bị ta ôm đến, thế nhưng bây giờ đã không ở chỗ này của ta. Cái kia ở nơi nào? Âm ti thái tử sững sờ. Chính ngươi đi thăm dò a, bản cung làm sao biết? Hàn Ly không nói gì. Âm ti thái tử càng không còn lời nào, nha người là ngươi ôm tới, ngươi đưa đi, ngươi nói ngươi không biết Hồng Quân tâm tích. Kính xin nương nương chỉ điểm một, hai, tiểu chất vô cùng cảm kích. Âm ti thái tử cười khổ, thi lễ một cái. Hàn Ly nghe vậy bất đắc dĩ nói, bản cung là thật không biết, ngươi đi nhanh đi, mặt khác khuyên ngươi một câu, bằng ngươi bây giờ tu vi, coi như là tìm được Hồng Quân cũng là đưa đồ ăn hàng. Âm Ti thái tử hơi nhướng mày, Hồng Quân khôi phục ký ức. Hàn Ly không nói gì, một đôi mắt nhìn Âm Ti thái tử, năm đó ta thời đại thượng cổ, nhận được ngươi phụ thần giúp đỡ, chạy trốn một kiếp, hôm nay liền coi như là trả lại ân tình. Âm Ti thái tử sắc mặt tâm trầm, trong lòng đè ép một tảng đá lớn, Ngọc Độc Tú khôi phục ký ức, này tuyệt đối không phải tin tức tốt gì, Ngọc Độc Tú bản lĩnh chư thiên vạn giới rõ như ban ngày, nếu là đối phương khôi phục ký ức, thu được pháp lực, mình tuyệt đối không bắt được hắn, còn nói có đúng hay không đối thủ, còn muốn chưa biết. Đã như vậy, tiểu chất liền không quấy rầy nhiều, này liền cáo từ. Âm Ti thái tử vung một cái áo bào đen, xoay người rời đi Âm Ti. Hồng Quân tiểu tử này đến cùng chọc bao nhiêu kẻ thù, làm cái gì không thấy được ánh sáng sự tình, sao rất giống là chư thiên vạn giới tất cả mọi người ở cùng là địch. Một loại Hàn Ly vồ vồ trong tay hạt dưa, chậm rãi thả xuống, việc này vẫn là nhắc nhở Hồng Quân một tiếng tốt, miễn cho không cẩn thận gặp nói. Ngoại giới Ngọc Độc Tú bước ra một bước, đi tới 33 tầng trời bên trong. Như nay nhân tộc vì là trong trời đất, cái kia 33 tầng trời đi qua giáo tổ mấy vạn năm chữa trị, rốt cục lần thứ hai khôi phục những ngày qua vinh quang. Từ Phúc hiện tại rất vui vẻ, rất cao hưng thịnh, không cẩn thận chính mình liền đăng lâm toàn bộ vương triều quyền lực đỉnh cao, trở thành chư thiên vạn giới quyền thế lớn nhất người, Từ Phúc suýt chút nữa vui vẻ điên rồi. Bất quá rất nhanh, một chậu nước lạnh rót hạ xuống, Càn Thiên bị đánh vào luân hồi, Từ Phúc đã không có chỗ dựa, làm Càn Thiên tự tay xách nổ lên thân tín, thắng ngày có thể dễ chịu mới là lạ. Tuy rằng các vị giáo tổ cao cao tại thượng, xem thường ở cùng Từ Phúc tính toán, thế nhưng cái kia chút thông thường thần linh, tông môn đệ tử có thể sẽ không bỏ qua hắn, mấy ngày nay Từ Phúc đơn giản là sống một ngày bằng một năm. Ai u, đau chết mất vuốt vết thương trên mặt, Từ Phúc lão lệ tung hành, ngày thật tốt còn không có qua mấy ngày, này hết thể cực khổ đều toàn bộ xuống tới. Bệ hạ, lão nhân gia ngài ở nơi nào a? Còn không mau một chút trở về, không về nữa tiểu nhân nhưng là không còn mệnh. Từ Phúc kêu rên một tiếng. Từ Phúc một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Từ Phúc xoay người, đã thấy một khuôn mặt mơ hồ, còn như là rơi vào trong sương mù người không biết khi nào đứng sau lưng tự mình. Ngươi là người phương nào? Từ Phúc nói. Bóng người kia không nhanh không chậm, trên dưới quan sát Từ Phúc một chút, sau đó mới quái dị nói, mượn ngươi mệnh cách cùng hình dạng dùng một lát. Chỉ thấy người kia bàn tay vung lên, Từ Phúc đã bị lấy đi, sau đó bóng người ở tại chỗ nhất chuyển, biến thành Từ Phúc răng rớp. Càn Thiên, ngươi nếu dám to gan đầu thai tam phu nhân, tranh đoạt thắng mệnh cách cùng khí số, như vậy ngươi liền phải nhận lãnh thắng sứ mệnh, đây cũng không phải là bản tọa cố ý tính toán, là chính ngươi tìm tới cửa, lần này cần là đừng nháo long trời lở đất, ta Ngọc Độc Tú há có thể phát tiết trong lòng này cỗ phiền muộn khí. Cho hay chẳng mấy chốc sẽ mở màn, các ngươi chờ xem. Sau khi nói xong, bóng người kia tả hữu quan sát một lần, sau đó thân hình cùng hư không hòa làm một thể, không thấy tung tích. Ngọc Độc Tú mới vừa đi, đã thấy một bộ phấn áo màu đỏ rượu ngọc xuất hiện giữa sân, đánh giá Ngọc Độc Tú đứng lập nơi, hơi nhếch khóe môi lên, ngươi rốt cục đã trở về.